Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 10. Hệ thống có GPS không năng, Ninh Tịnh Đảo không cần lo lắng sẽ bởi vì lạc đường mà quải rớt. Chân chính phiền lòng chính là ăn cơm cùng giữ ấm hai đại nan đề. Ghe độc mộc không xứng bị thuyền mái chèo, là cố. Tốc độ mau không đến chạy đi đâu. Ở không biết rõ ràng đáy nước hạ có cái gì sinh vật trước. Ninh Tịnh nhưng không cái kia lá gan bắt tay vói vào trong nước hoa thủy. Ngẫu nhiên, nương cây đuốc quang mang, nàng có thể nhìn đến thật lớn hắc ảnh ở dưới nước xẹt qua. Vảy phản xạ lân lân ba quang, thập phần khiếp người, không có bất luận cái gì ngoại lực, chỉ dựa vào nước chảy thúc đẩy. Cho dù là dựa theo hệ thống cấp chính xác lộ tuyến đi đi, kia cũng đến tiêu tốn 7 ngày 7 đêm monster càng không cần phải nói. Ninh Tịnh nghỉ ngơi thời điểm cần thiết dừng lại đi trước bước chân. Đem ghe độc mộc hệ ở đá ngầm thượng, để tránh trong lúc ngủ mơ bị dòng nước đẩy đến không biết chạy đi đâu. Hơn nữa trì hoãn này bộ phận thời gian, ít nhất đến 10 ngày mới có thể đi ra ngoài. Này vẫn là ở toàn bộ hành trình đều có chiếu sáng tiền đề hạ. Nếu nàng cây đuốc không có bị thủy tưới nước, kia nó nhiều nhất có thể thiêu đốt một ngày một đêm monster ở kia lúc sau. Nàng bốn phía liền sẽ bị hắc ám bao phủ, chỉ có thể sờ soạng vớt cá, tìm lộ, cây đuốc mang đến cảm giác an toàn, giữ ấm công năng, đều sẽ tùy theo đánh mất, liên quan cũng kéo dài ngưng lại ở chỗ này thời gian. Một ngày hai ngày hắc ám không tính cái gì, ba bốn thiên cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng, lại kéo dài liền rất khó nói. Người ý chí thường thường chính là tại đây loại tình huống chung bị tiêu ma đến không còn một mảnh. Ninh Tịnh thực may mắn chính mình có một cái bồi nàng nói chuyện đối tượng. Chẳng sợ nó chỉ là nhân tạo trí năng, nàng tới gần đầu thuyền cây đuốc sưởi ấm, toàn thân cuộn tròn thành một đoàn, đem ra thú quấn chặt. Kia chỉ béo điều thập phần tức thời, không dám giống thương linh như vậy tùy tiện mà chui vào nàng trước ngực trong quần áo ngủ. Thành thành thật thật mà đem nửa cái mông nhét vào nàng gia thú phía dưới. Liền ở nơi đó ngồi sổ mà Ninh Tịnh sờ sờ cằm. Hôm nay buổi sáng, nàng cố ý ăn rất nhiều đồ vật, một chốc cũng không cảm giác đói. Chẳng lẽ nó thật là thương linh tặng cho ta cải thiện thức ăn? Hệ thống. Bằng không đâu, ngươi trông cậy vào nó dẫn đường. Ninh Tịnh, ngoặc kép, bởi vì nhìn không tới ánh mặt trời. Thời gian đã bị sấn đạt được ngoại thông thả. Đương hệ thống nói cho nàng. Thời gian đã tới rồi ban đêm 7-8 điểm khi. Ninh Tịnh lại có loại độ khi như năm cảm giác. Tuy rằng ăn thật sự no. Nhưng một ngày chưa đi đến thực. Ninh Tịnh rốt cuộc cảm thấy đói bụng. Nàng nghiêng nghiêng người. Thật cẩn thận mà hướng trong nước thăm dò, nơi này mực nước tương đối thiền, thật không có thật lớn cá du quá, nhưng kia thủy lại lãnh lại hắc, duỗi tay đi vào cũng chỉ là hạt vớt một vòng, Ninh Tịnh hạt cằn cỗi sờ soạng đã lâu, rốt cuộc đụng phải một cái mềm mại đồ vật, nhìn như là vỏ sò thịt, nàng chậm rãi đem vật kia xách lên tới, đó là một cái nhi cánh tay thô mềm trùng, nhiều tiết thân hình tránh động. Không đếm được thô cứng đủ cần ở nàng trước mắt mấp máy. Lung tung mà xẹt qua nàng ngón tay làn da. Ninh Tịnh không hề chuẩn bị tâm lý. Chợt vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim đình nhảy. Nàng nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng. Dùng sức đem nó ném tới nơi xa trong nước. A, nàng lung tung mà bắt tay tâm thủy ở ghe độc mộc phách trong tượng mặt sạch sẽ. Nhưng cái loại này ghê tởm xúc cảm còn như bóng với hình. Cánh tay nổi da gà đều thu không quay về, cái này, cho dù có chút đói, nàng một chốc cũng không dám bắt tay vói vào trong nước. Thời gian cũng đã chậm, vì bảo trì tinh lực, Ninh Tịnh cưỡng bách chính mình trước ngủ một giấc, nàng đem ghe độc mộc hệ ở đá ngầm thượng, cùng y nằm xuống, nghe cây đuốc đùng thanh, nàng không quá kiên định mà ngủ 3-4 giờ, tinh thần hảo rất nhiều, tiếp tục vớt cá. Nhưng ông trời giống như ở cùng nàng đối nghịch, đừng nói vậy cá, liền điều sâu cũng chưa sờ đến. Ninh Tịnh, ngoặc kép, ai, bối ra quả nhiên không phải như vậy dễ làm ni lúc này. Béo điều từ từ tỉnh lại, không biết nghe được cái gì. Nó nhảy tới đuôi thuyền, hướng tới lai lịch không xác định mà pi một tiếng. Ninh Tịnh ngẩn ra, kia béo điều bỗng nhiên thật giống như tiếp thu tới rồi cái gì tín hiệu. Đập cánh, mũi tên giống nhau lui tới lộ bay đi, thực mau liền biến mất ở Ninh Tịnh trong tầm nhìn. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, đi rồi đâu, người dự trữ lương, cá bột không vớt được, dự trữ lương cũng chạy. Ninh Tịnh khóc đến giống cái 200 nhiều cân hài tử. Không sai biệt lắm châm tẫn cây đuốc thực hợp với tình hình mà chậm rãi tối sầm đi xuống. Cái đáy lượng hồng tinh hỏa hấp hối dãy giụa mà lập lòe vài cái. Vài sợi yên siêu siêu vẹo vẹo mà toát ra, cây đuốc rốt cuộc hoàn toàn tát, bốn phía quy về hắc ám ni hiện tại thật là lâm vào tuyệt cảnh. Đồ ăn khó tìm, cây đuốc cũng dùng xong rồi, kia không bằng rút kinh nghiệm xương máu, sớm một chút đi ra ngoài, trì hoãn đến càng lâu liền càng bất lợi, dù sao nhất hư kết cục cũng chính là đổi cái thế giới mà thôi. Ninh Tịnh bắt đầu sờ soạng chậm rãi đi phía trước. Tuy rằng thong thả, nhưng tốt xấu là ở hướng chính xác phương hướng di động. Có huyệt động lại khúc chiết lại lùn, bàn tay sờ đến không biết là nham thạch vẫn là khối băng. Hoặc là khác cái gì, Ninh Tịnh hô hấp dần dần thô nặng, không dám nghĩ lại chính mình đang ở phương nào. Chỉ dám ấn hệ thống bản đồ, đĩnh một hơi đi tới, quải qua vài cái cong vị, ở gần như với yên tĩnh trong hoàn cảnh. Nàng lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ tới rồi phong chấn động thanh âm. Không, không phải tiếng gió, đây là điểu cánh cao tốc múa may, xuyên qua quá không khí thanh âm. Ninh Tịnh khẩn trương mà nhìn về phía thanh âm phương hướng. Một đoàn lông xù xù đồ vật giống hình cầu giống nhau vọt vào nàng trong lòng ngực. Ninh Tịnh bị đâm cho ngực một buồn, duỗi tay một chảo, thế nhưng là vừa mới chạy trốn kia chỉ béo điểu. Cùng lúc đó, Ninh Tịnh cảm giác được ghe độc mộc một chỗ khác, có một cái đồ vật dừng ở mặt trên, đáng tiếc không có chiếu sáng, nàng gì cũng nhìn không thấy. Thuyền thân lắc lư vài cái, Ninh Tịnh thử thăm dò đi phía trước bò vài bước, duỗi tay giống người mù dò đường giống nhau đi sờ, thủ đoạn lại ở giữa không trung bị một con ấm áp tay nắm lấy. Ninh Tịnh hơi kinh, lập tức chiều tay, đùng một chút. Mồi lửa ở trong không khí bậc lửa thanh âm vang lên. Tối tăm thế giới tức khắc một lần nữa có quang. Minh diệt lưu động ánh lửa chung. Thương Linh hai tròng mắt giống một cái hồ sâu. Hắn một tay kẹp mồi lửa. Một tay kia cầm tay nàng cổ tay. Tần Mi nói, đừng lộn xộn, để ý ta đem ngươi ném xuống, bất quá. Hắn uy hiếp dọa không ngã Ninh Tịnh. Tuy nói biết tình cảnh này là giả thuyết. Nhưng Ninh Tịnh vẫn là khó tránh khỏi nản lòng, có thể ở cái này địa phương quỷ quái thấy được quen thuộc đồng bạn. Mới vừa rồi còn bao phủ ở trong tim tuyệt vọng dây lát lui tán. Nàng lắc đầu, cầm lòng không đậu mà nhào lên tiến đến, dùng sức ôm lấy hắn. Thương Linh, người đã đến rồi, Thương Linh giật mình, tựa hồ không quá thói quen nàng như vậy thẳng thắn biểu hiện. Bất quá. Hắn cũng không chán ghét, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật, lúc trước nhân cái này nô lệ chân trong chân ngoài mà sinh ra phẫn nộ. Sớm đã bởi vì khoảng thời gian trước, hắn chính tai nghe được nàng thiệt tình lời nói mà tiêu tán. Như thế nào, hiện tại còn muốn làm vu sư sao? Ninh Tịnh lắc đầu, không quá tưởng, Thương Linh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới vừa lòng mà thăm khởi nửa người trên. Đem cây đuốc một lần nữa bậc lửa, Ninh Tịnh lúc này mới nhìn đến, hắn là lẻ loi một mình tiến đến, béo điểu thân mật mà nhảy tới Thương Linh trên vai cọ cọ. Phát hiện Ninh Tịnh tò mò mà nhìn, Thương Linh giải thích nói, đây là ta tán dưỡng, chúng nó am hiểu bên đường dấu hiệu, có thể chiếu di lưu khí vị tìm được bất đồng địa phương, hệ thống. Ký chủ, Thương Linh là loại ưng thú nhân. Đã có ưng hảo thị lực, lại diễn sinh ra phi hành radar năng lực, cái này làm cho hắn ở phi hành khi tùy thời cảm ứng được tiếp cận chính mình đồ vật. Cho dù bịt mắt, cũng có thể tránh đi chướng ngại vật, một khắc không ngừng cao tốc phi hành. Sau khi thành niên, tiến vào hắn cảm giác trong phạm vi sở hữu mai phục giả. Đều sẽ tại đây loại năng lực hạ không chỗ nào che giấu, địch nhân che giấu đối hắn không hề tác dụng. Còn có được cao tốc năng lực phi hành cùng sắc bén nanh vuốt. Thật là phi thường đáng sợ nhất đẳng không trung sát thủ. Không khó tưởng tượng thương linh phụ thân sinh thời vì sao có thể lên làm hạt thổ tộc trưởng. Bọn họ này gen xác thật là trời sinh ưu thế. Ninh Tịnh thật ngượng ngùng nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng cho ta cải thiện thức ăn đâu. Thiếu chút nữa ăn nó thương linh. Ngoặc kép, Ninh Tịnh tâm định rồi xuống dưới. Rốt cục ngồi trở về. Nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thương linh chém đinh chặt sắt nói. Trở về đi, Ninh Tịnh sửng sốt. Này có thể chứ? Cửa động không ai thủ, là chưa bao giờ có quá tình huống như vậy, nhưng tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi không hề ý nghĩa. Người biết từng có bao nhiêu người vì cái này nghi thức mà bị nhốt chết ở chỗ này sao? Này đáy nước hạ không biết vững vàng nhiều ít xương cốt, thương linh trào phúng mà cười cười. Mang theo nào đó phiền chán, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, đồng ý nói, hảo, mặc kệ, trước từ nơi này đi ra ngoài đi. Hai người bắt đầu đảo trở về đi. Thương linh đem mang đến quần áo khoác ở Ninh Tịnh trên người. Hắn thể nhiệt không sợ lạnh. Cùng lắm thì liền hóa ra lông chim môn sơ lúc này. Có chiếu sáng, vừa rồi ở ô đèn hạt hỏa trung sờ soạng lại đây con đường sáng ngời mà hiện ánh ra tới. Nguyên lai, nàng vừa rồi đi qua lộ, dùng để mượn lực đều không phải khối băng. Mà là nham thạch, trên tảng đá có rất nhiều năm phong xương trước mắt hoa văn. Trải qua nơi nào đó nham thạch khi, Ninh Tịnh tùy ý mà liếc mắt một cái. Bỗng nhiên sửng sốt, trên tảng đá có bích họa. Đã đục khoét thật sự mơ hồ, thực dễ dàng sẽ bị trở thành cục đá sắc khối mà bỏ qua. Hảo đi, nơi này bị băng tuyết bao trùm trước, từng là nhân loại hoạt động khu vực. Có nhân loại hoạt động dấu vết cũng không kỳ quái. Vấn đề ở chỗ bích họa nội dung, chi đại phàm con thuyền, tạc sơn, la bàn, kim chỉ nam, kết bè kết đội nhà thám hiểm. Ninh Tịnh đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Đây là vượt qua này phiến đại lục thời đại cực hạn hội họa. Thương linh hồ nghi mà mờ mịt thanh âm ở phía sau truyền đến. Đây là, cái gì? Ninh Tịnh tinh thần rung lên. Nhìn thấy này đó bích họa có phương hướng mà theo một cái thông lộ. Kéo dài tới hướng về phía không biết chỗ sâu trong. Hai người liếc nhau, điều khiển ghe độc mộc, đuổi theo này đó bích họa đi tới. Quả nhiên, càng đi trước, bích họa liền càng dày đặc. Hơn nữa là có chuyện xưa. Xuyên qua con đường này, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quẹo vào một cái thật lớn huyệt động bên trong. Nơi này là một mảnh không trung phong bế chỗ nước cạn. Tam tao thật lớn con thuyền mắc cạn ở cát sỏi thượng. Giống như im miệng không nói mấy trăm năm quái vật, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Ninh Tịnh từ ghe độc mộc thượng nhảy xuống, bước lên thuyền, khi cách lâu như vậy, thuyền khẳng định sẽ không có người. Buồm tàn tàn phá phá, thuyền côn rơi xuống một tầng thật dày hôi, la bàn cũng đã hư hao. Ở bong tàu dạo qua một vòng, Ninh Tịnh thẳng đến khoang thuyền, đá văng vũ khí kho phía sau cửa, mấy chục dương chưa khai phong thuốc nổ cùng hỏa khí chỉnh chỉnh tê tê mà sắp hàng ở trên vách tường. Chúng nó bị chiếu, chưa chắc có thể sử dụng, nhưng này ít nhất chứng minh rồi Ninh Tịnh phỏng đoán, Á Lực không phải cùng ngoại giới giao lưu đệ nhất nhân. Ở thật lâu trước kia, liền có nhà thám hiểm đi vào quá này phiến đại lục. Cũng để lại ký lục. Khi đó, nơi này từng là bờ biển, nhà thám hiểm đem thuyền ngừng ở nơi này. Sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, tỉ như ngoài ý muốn, động đất, gặp to lớn săn thực giả. Này nhóm người toàn quân bị diệt, con thuyền bị biến thiên thổ địa xảo diệu bảo hộ lên. Thương hải tang điền, nhật nguyệt luân phiên, bên trong chưa khai phong đồ vật thành nguy hiểm bảo tàng. Ninh Tịnh buông xuống súng ống, nghĩ nghĩ, đi hướng khoang nội khách thịch, nơi này phóng chính là con thuyền một ít công văn, có hàng hải nhật ký. Ninh Tịnh ngồi xổm chỗ đó, thật cẩn thận mà lật xem yếu ớt trang giấy. Thương linh xem không hiểu thư thượng văn tự, cầm lấy một quyển, cũng nhìn không ra cái gì tới, dứt khoát ném xuống, quay đầu nhìn chăm chú Ninh Tịnh, nguyên bản chặt chẽ nắm giữ nô lệ, nhưng tại đây một khắc, hắn cảm thấy nàng cùng chính mình khoảng cách tựa hồ trở nên rất xa. Thấy rõ này tao thuyền chân tướng sao, Ninh Tịnh có chút giật mình, nguyên lai này chi thám hiểm đội là nhiều năm trước Khôn Quốc hoàng thất phái ra. Nàng buông xuống vở, ở dương tìm kiếm tới rồi một viên được khảm đá quý liên trụy. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ X1. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 60%, thương linh đứng ở Ninh Tịnh phía sau. Chậm rãi nói, nại phỉ, ngươi rốt cuộc là người nào? Ninh Tịnh nhẹ nhàng hô hấp một chút, quay đầu tới. Nàng cuối cùng minh bạch, làm thương linh trước thời gian nhận thức thế giới tiến trình. Chính là tiến tu vu sư này che giấu cốt truyện ý nghĩa. Nếu là Ninh Tịnh lúc trước không kiên trì đương vu sư, không đi lên này lối rẽ, nơi này đem vĩnh viễn trở thành bí mật. Nếu là thương linh không có tới, không có cây đuốc nàng cũng nhìn không thấy bích họa. Nếu tới chính là người khác, này đó bích họa đại khái sẽ bị trở thành kỳ quái hoa văn mà buông tha. Một vòng khấu một vòng, thẳng đến bọn họ đứng ở chỗ này, mở ra Pandora ma hộp. Hết chương.